Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tay của tôi muốn gãy mất, liền mất. Tào Vĩ Ba giống lên, hơn một nửa người đã chuẩn bị bị lôi vào trong giếng. Diệp Tiểu Mộc ôm eo của hắn, hai chân đạp vào vách giếng. Lập tức sử dụng hết sức bình sinh, chống cự lại, ngó mặt nhìn qua. Là một đồ vật đen xì xì đang bọc lấy tay của Tào Vĩ Ba. Nó giống như dây leo không ngừng xoay tròn, quấn lên thân thể của hắn, lan lên trên. Trong lúc nhất thời bị dọa đến không biết phải làm sao cả. Những tiếng soàn soạt, Tô Yên dùng một mặt gương nhỏ cắt đứt cái thứ đang bám ở trên tay của Tào Vĩ Ba. Diệp Tiểu Mộc dùng lực lôi hắn ra. Những cái thứ giống như tóc kia đang lan tràn lên miệng giếng, giống như nơi đó có một đạo kết giới vô hình, nó không tiếp tục leo lên được. Một lát sau, cái mớ tóc kia chậm rãi chìm vào bên trong nước ở trong giếng. Muốn thoát sao? Tô Yên một chân đạp lên thành giếng, từ trong bọc lấy ra một nắm chu sa vung xuống, lại lấy một cái pháp khí thủy tinh cầu soi thẳng vào trong gương. Ở trong thủy tinh cầu có một đồ vật giống như san hô, phát ra một màu u quang màu lam, bị cái gương nhỏ phản xạ xuống dưới. Đoành một tiếng, hỏa diễm từ mớ tóc bốc cháy. Diệp Tiểu Mộc vọt tới xuống nhìn, từng mớ tóc đều đang vặn vẹo trong đoàn lửa, giống như những đầu rắn nhỏ đang không ngừng xoay co lại xuống dưới, mang theo hỏa diễm biến mất. Nguyên lai ở dưới giếng còn một cái ngách cùng thẳng đứng với phương hướng của giếng nước, giấu tận dưới đáy. Nếu như không phải là cái mớ tóc dài kia bỏ chạy từ đó, khả năng sẽ không bị ai phát hiện. Tô Yên thở phào đi qua xem xét Tào Vĩ Ba. Tào Vĩ Ba bị dọa sợ, khả năng vừa rồi biểu hiện lại có chút mất mặt, đỏ bừng, hung hăng giải thích là tà vật kia đột ngột xuất hiện, mình không có kịp phòng bị. Anh phản ứng không đủ nhanh đó, anh lúc đó chỉ cần dùng dao chặt đứt mớ tóc là được. Tô Yên lại nói với Diệp Tiểu Mộc. Diệp Tiểu Mộc suy tư một chút, nàng nói không sai, đến mình cũng đang thiếu khuyết kinh nghiệm thực chiến, vậy là phải ghi nhớ lần này. Ở phía dưới này có một cái hang động đó. À Vĩ, anh phải lấy dây thừng đi, chúng ta xuống dưới. Ấy, thật sự là xuống sao? Em làm việc xưa nay không bao giờ làm một nửa. Phía dưới này rõ ràng là có tà vật, không đi xem rõ ngọn ngành, vậy thì chẳng phải là uổng công sao? Tô Yên trả lời rất chắc chắn. Ờ, được được. Bất quá nếu như mà tôi đi, vạn nhất xảy ra chuyện thì ai bảo vệ cô Tiểu Mộc huynh đệ? Hay là cậu đi đi. Ở trong hai cái túi đó, thuận tiện mang hai bình nước lọc đến. Tào Vĩ Ba vẫn còn lắp bắp vì sự kiện hồi nãy. Tô Yên có chút bất mãn. Thực lực của hắn thấp, vạn nhất trên đường gặp nguy hiểm thì sao? Nguy hiểm nhất là ở dưới đáy giếng rồi. Trong thôn cho dù có cái gì thì cũng chỉ là tiểu quỷ tiểu yêu, hắn cũng phải chơi được chứ. Vừa vặn rèn luyện một chút. Tiểu Mộc huynh đệ, nếu như xảy ra chuyện thì cứ kêu to lên, bọn ta qua cứu cậu. Tô Yên còn định nói gì, Diệp Tiểu Mộc gật đầu. Thôi, để tôi đi cho. Sau đó quay người hướng ra ngoài thôn. Rời khỏi từ đường, Diệp Tiểu Độc một thân một mình đi qua thôn hoang vắng. Những căn phòng không có cửa, ở bên trong đen ngòm ngòm, tựa như từng con quái thú đang há to mồm với mình. Diệp Tiểu Mộc trong lòng cũng sợ hãi, nhưng hắn lập tức cảm thấy xấu hổ. Mặc dù sợ hãi là bản năng của con người, nhưng dù sao mình cũng là pháp sư. Nhớ tới lão Quách thường xuyên nói, đối với pháp sư, điều đáng sợ nhất không phải là tà vật, mà là chính là nỗi sợ hãi từ nội tâm của mình. Sợ hãi làm cho người ta bối rối, mặc kệ đối mặt với tình huống gì đều phải giữ vững tỉnh táo, như vậy mới có thể giải quyết toàn bộ nguy nan. Một người mặc dù không có bất kỳ lúc nào cũng có thể giữ vững tỉnh táo, nhưng nhất định phải tận lực tỉnh táo. Diệp Thiếu Dương lúc trước là dựa vào điểm này mới nhiều lần thoát khỏi cái chết đó. Đối với một câu này, Diệp Tiểu Mộc rất hoài nghi, cảm thấy lão Quách cũng chỉ là võ đoán. Bất quá đạo lý này cũng rất chuẩn xác. Lại liên tưởng đến chính mình lúc trước biểu hiện ra bối rối, Diệp Tiểu Mộc một lần nữa cảm thấy mình vẫn còn cách pháp sư xa lắm. Hắn dần dần bình tĩnh lại, nhìn quanh bốn phía, cảm giác cũng không có đáng sợ lắm. Đi đến giữa thôn, ở cái quảng trường rộng rãi lại yên tĩnh vô cùng, đột nhiên vang lên một âm thanh. Diệp Tiểu Mộc quay đầu nhìn lại, ở bên hai bên dãy phòng đầu đường nhỏ đứng một bóng người. Người này nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.